Chương 3032, Hoang Vu Cung Sứ Giả. Huyết chiến lĩnh địa phương. Tinh hồng sắc quang trạch, bao phủ cả vùng, để trong này lộ ra dị thường yêu dị. Phương thần nhất chiến kinh thiên giới, toàn bộ huyết chiến lĩnh trong đất, tất cả võ giả đều biết, phương thần thực lực, đã áp đảo huyết chiến lĩnh chu phía trên. Nhất là hắn chấm dứt mạnh thực lực, chém giết hiên viên lãnh chúa, càng là đã dẫn phát rộng khắp nghị luận. Vô số võ giả, vì đó hoành động. Tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hoang Vu Cung sứ giả, cũng là lặng yên đến. Hoang Vu Cung sứ giả đến. Phòng nghị sự bên ngoài, truyền đến một thanh âm. Phương thần cùng huyết chiến lĩnh chu, tự mình ra nên tiếp. Dù sao, tạm thời còn không có cùng Hoang Vu Cung triệt để vạch mặt, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Hoang Vu Cung nhất định là có chuẩn bị mà đến. Huyết chiến lĩnh chu thấp giọng nói. Không sao, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn muốn làm gì. Phương thần trên mặt mang vẻ tươi cười, nhìn về phía truyền tống trận chỗ. Bạch quang hiện lên, trong truyền tống trận chậm chậm đi ra mấy đạo nhân ảnh tới. Trong đó người cầm đầu, là Hoang Vu Cung một vị chấp sự, ở sau lưng Hàn Ở, có các vị Hoang Vu Cung thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đệ tử. Hàng chấp sự tới chơi, để cho ta huyết chiến lĩnh chỗ đồng tất sinh huy a huyết chiến lĩnh chu đi ra phía trước, cười nên đón. Huyết chiến lĩnh chu. Ta ở chỗ này nhưng là muốn hảo hảo chúc mừng ngươi thoáng cái, ngươi huyết chiến lĩnh chô ra một cái khó lường thiên kiêu A Hàn chấp sự cười cùng huyết chiến lĩnh chu chào hỏi. Sau đó, ánh mắt của hắn, rơi vào phương thần trên thân. Chắc hẳn vị này liền là theo như đồn đại, dùng sức một mình, chém giết hiên viên lãnh chúa phương hộ pháp A Hàn chấp sự cẩn thận quan sát phương thần, phảng phất muốn đem nhìn thấu đồng dạng, nhưng là càng là dò xét phương thần, hắn càng là kinh hãi phát hiện. Chính mình thế mà không cách nào nhìn thấu đối phương. Bái kiến Hàn chấp sự. Phương thần ôm quyền nói. Hàn chấp sự, ngài đường xa mà đến, mời vào trong. Một đoàn người đi vào trong nghị sự đại sảnh, ngồi ở trên ghế bành. Không biết Hàn chấp sự lần này đến đây, có chuyện gì huyết chiến lĩnh chu hỏi. Ta lần này là phụng mệnh mà đến, cung chủ biết được huyết chiến lĩnh chô ra dạng này một vị thiên tiêu, mười phần coi trọng, lúc này biểu thị, muốn tưởng thưởng trọng hậu. Hàng chấp sự nói, như phương hộ pháp nguyện ý, có thể đi theo ta tiến về Hoàng Vũ Thành, cung chủ nguyện ý để ngươi đảm đương chức trưởng lão. Nghe vậy, huyết chiến linh chu sắc mặt biến ảo thoáng cái, lập tức nhìn về phía phương thần. Hoàng Vũ cung ý đồ rất rõ ràng, cái kia chính là lôi kéo phương thần. Đa tạ cung chủ hậu ái, chỉ là ta tạm thời tập trung tinh thần đều về việc tu ha nhờ, không muốn phân tâm. Phương thần nguyện chuyển cự tuyệt nói, nếu ta tu hành có thành tựu. Tất nhiên sẽ tiến về Hoàng Vũ Thành, phụ tá cung chủ. Phương thần, để Hàn chấp sự đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Phương hộ pháp, ngươi xác định không nghĩ thêm thoáng cái sao phải biết, không phải mỗi người đều có đãi ngộ như vậy. Đối với ngươi mà nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nếu là bỏ qua lời nói, ngươi sẽ hối hận. Hàn chấp sự cố gắng áp chế chính mình nội tâm lửa giận, chậm rãi nói. Mà tại hắn một bên mấy người trẻ tuổi, thì là có chút nhịn không được. Bọn hắn đã sớm nhìn phương thần không vừa mắt, giờ phút này nghe được phương thần công nhiên cự tuyệt cung chủ mời, càng là nổi trận lôi đỉnh. Họ phương, ngươi không phải liền là một cái nho nhỏ hộ pháp sao phách lối cái gì cung chủ mời, là để mắt ngươi, nếu không phải như thế, chỉ là ngươi chém giết hiên viên lãnh chúa một chuyện, cũng đủ để cho ngươi diệt vong. Ngươi hẳn là cảm tạ cung chủ nhân tử, bằng không mà nói, lần này tới tìm ngươi. Chính là chúng ta Hoang Vu cung chấp pháp đoàn. Mấy người trẻ tuổi, ngươi một câu ta một câu, trực tiếp răn dạy phương thần. Huyết chiến linh chu nhíu mày, Hàn chấp sự. Ngữ khí của hắn tăng thêm rất nhiều, là ý nói, nơi này dù sao cũng là huyết chiến lĩnh địa, dung không được tiểu bối làm cản. Nhưng mà, Hàn chấp sự nhưng không có để ý tới huyết chiến linh chu, ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Người trẻ tuổi có ngạo khí cũng là nên, nhưng bọn hắn nói đều là lời nói thật. Cự tuyệt Hoang Vu cung mời, phương hộ pháp ngươi xác định có thể làm được sao? Hàn chấp sự bắt đầu uy hiếp phương thần. Ngay từ đầu, Hàn chấp sự tiểu chủ trương, dùng cao ngạo tư thái, trực tiếp mệnh lệnh phương thần tiến về Hoang Vu thành lĩnh mệnh. Thế nhưng là, các trưởng lao khác đều cho rằng, làm như vậy không ổn, nếu có thể dùng thủ đoạn ôn hòa lôi kéo, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng nếu phương thần cự tuyệt, vậy cũng không cần thiết lưu thủ. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến Hoang Vu cung người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Thiên tiêu lại như thế nào chết đi thiên tiêu, sẽ bị thời gian quên lãng. Ta đã nói rất rõ ràng, một lòng tu luyện, không nghĩ tới hỏi sự tình khác. Phương Thần có chút không vui nói. Họ Phương, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi không phải rất phách lối sao, ngươi không phải tự nhận là thực lực siêu cường sao, có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Một người mặc quần áo màu xanh lam nam tử, nhảy ra ngoài, trực tiếp khiêu chiến Phương Thần. Đương nhiên, tu vi của ngươi mặc dù là thánh tôn cảnh, nhưng thật sự là sức chiến đấu, đã có thể so với tiểu kiếp tôn cảnh cường giả. Nếu là dạng này so đấu, ta có chút ăn thiệt thòi. Chúng ta trực tiếp so đấu nhục thân lực lượng, ngươi xem coi thế nào, nam tử áo lam chậm rãi mà nói, không có chút nào cảm giác chính mình vô sỉ. Hàn chấp sự, đây là ý tứ của ngươi sao? Huyết chiến lĩnh Chu đứng dậy hỏi. Hàn chấp sự nhắm mắt lại, không nói gì. Thấy thế, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta vốn không nguyện ý đả kích lòng tự tin của ngươi, nhưng là làm sao chính ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy cũng trách không được ta. Dứt lời, Phương Thần đi tới nam tử áo lam bên cạnh. Quanh cái sau thể chất đặc thù thôi động, cùng dã lực lượng, vờn quanh tại quanh thân. Họ Phương, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi tại Hoang Vu Cung bên trong, chẳng phải là cái gì. Nam tử áo lam bỗng nhiên đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, đánh phía Phương Thần. Đông một đạo tiếng vang, Phương Thần không nhúc nhích, mạnh mẽ dùng nhục thân lực lượng, ngạnh kháng nam tử áo lam một quyền. Đây chính là lực lượng của ngươi sao, quá yếu. Phương Thần cười lạnh, hỗn độn kiếm thể lực phản chấn, trong nháy mắt đem nam tử áo lam đánh bay. Phốc, nam tử áo lam miệng phun tiên huyết, trực tiếp vượng quyết đi qua. Đang nhắm mắt lại Hàn chấp sự, đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy nam tử áo lam về sau, con ngươi co rụt lại, toàn tức lửa giận ngút trời. Làm càn. Hàn chấp sự lớn tiếng quát lớn, Phương Thần, đệ tử trẻ tuổi ở giữa khiêu chiến, ngươi lại hạ này ngoan thủ, ra sao? Giáp tâm Hàn chấp sự liếc mắt liền nhìn ra, nam tử áo lam nội tạng bị hao tổn, cho dù là thương thế khỏi hẳn, cũng vô pháp khôi phục lại thì ra là tiêu chuẩn. Cái này cũng mang ý nghĩa, nam tử áo lam tu hành, bị phế sạch. Đáng chết. Hàn chấp sự nội tâm chửi mắng, nam tử áo lam nhục thân lực lượng, tại Hoang Vu Cung bên trong, cũng có thể tên liệt tiền bao. Phương Thần thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng nếu là so đấu nhục thân lực lượng, nam tử áo lam có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, muốn cho Phương Thần một hạ mã huy, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Thật có lỗi, Hàn chấp sự, ta cũng không biết, nhục thể của hắn lực lượng yếu như vậy. Phương Thần xin lỗi nói, sớm biết dạng này, ta trực tiếp nhận thua tốt. Nghe được Phương Thần, Hàn chấp sự càng cho hơi vào hơn phân. Rất tốt. Hàn chấp sự chỉ vào Phương Thần, nói, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Phương Thần trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn Hàn chấp sự. Ngươi sẽ hối hận. Hàn chấp sự hất lên áo bào, quay người rời đi, cái khác mấy người đệ tử, vội vàng mang theo nam tử áo lam rời đi. Phương hộ pháp, làm như vậy có phải có ta Lô Mãng huyết chiến lĩnh Chu hỏi? Nên tới, tóm lại sẽ đến. Phương Thần bình tĩnh nói. Đợi đến Hàn chấp sự bọn người sau khi rời đi, Phương Thần lặng yên không tiếng động rời đi huyết chiến lĩnh địa, đi làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Mà Hàn chấp sự bọn người, trở về Hoang Vu Thành về sau, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận lửa giận. Huyết chiến lĩnh chỗ đây là nếu muốn cùng ta Hoang Vu Cung đối đầu sao? Hử, ta đã sớm nói, huyết chiến lĩnh đất không ứng nên tồn tại, các ngươi lệnh không nghe. Ta khẩn cầu cung chủ đồng ý, mang binh san bằng huyết chiến lĩnh địa phương. Rất nhiều trưởng lão đối với lần này sự kiện, cực kỳ bất mãn. Hàn chấp sự bọn người là đại biểu Hoang Vu Cung tiến đến mời, không những không thành công, ngược lại bị Phương Thần phế bỏ một người. Một hơi này, núi không trôi. Ta Hoang Vu Cung dưới trướng ngũ đại lãnh địa, địa vực bao la, cường giả vô số, chỉ là huyết chiến lĩnh địa, tựa như tạo phản thật sự là buồn cười. Không tệ, lập tức đối huyết chiến lĩnh chỗ khai thác hành động, đem hủy diệt. Đem huyết chiến lĩnh phân chia, từ đó về sau biến thành tứ đại lãnh địa. Tại đám người phẫn nộ tiếng trinh phạt bên trong, Hàn chấp sự gặp được Hoang Vu Cung Chu. Ngươi cảm giác kẻ này như thế nào? Hoang Vu Cung Chu không có chút rung động nào mà hỏi. Cung chủ, kẻ này nhục thân siêu cường, tiềm lực vô song, nhưng là tâm tính không được, không thành được đại khí. Hàn chấp sự no y Hoang Vu Cung Chu gật đầu. Ta đã biết. Hắn đã biết rõ, lựa chọn ra sao.